Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, Đại tướng quy tắc. Rất khó lý giải sao? An Tư Thuận thản nhiên cười, từ trên bảo tọa đi xuống, thần sắc của hắn thong dong, cử chỉ tự có một luồng bày mưu nghĩ kế, chỉ trích Phương Tù khí thế, không có gì thuần túy kẻ địch. Cũng không có cái gì thuần túy bằng hữu, bất kể là trước kia Phu Mông Linh Sát, vẫn là bây giờ Đại Đường thiếu niên hầu, cũng không để ý bọn họ ở trong thư ngữ khí là tốt hay là xấu. Đối với chúng ta có lợi, dĩ nhiên là nên tiếp thu, coi như ngữ khí kém đi nữa, chúng ta cũng căn bản không lưu ý nếu như gây bất lợi cho chúng ta. Vậy dĩ nhiên là nên nhanh chóng từ chối. Cũng có thể nói cử động nữa nghe, lại uyển chuyển, chúng ta cũng nghe như không nghe thấy. Thích Tây tên tiểu tử kia, là ta vẫn coi khinh hắn, ta vẫn cho là hắn vẫn cái kia loại cai dũng của thất phu. Tiểu đà tiểu nháo cách cục, nhân vật như vậy, coi như chói mắt đi nữa. Quật khởi được lại cấp tốc, cũng không vào được ta cùng ca thư Hàn Pháp nhãn của bọn họ. Không nghĩ tới hắn mới lên tới Thích Tây Đại Đô Hộ vị trí không có mấy ngày. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được đại tướng cấp quy tắc trò chơi. Ta hiện tại thừa nhận, tên tiểu tử này quả thật có tư cách tiến vào ta cùng ca thư Hàn. Trương Thủ Khuê một cấp bậc này đế quốc hàng đầu du hí. An Tư Thuận ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn phía phương xa. Cái miệng của hắn giác lộ ra một tiên nải nhân tầm vị nụ cười. Mà một bên, mặt thẹo phó đô hộ trợn mắt ngoác mồm. Cả người đều kinh trụ. Đế quốc hàng đầu du hí. Tùy tiện An Tư Thuận nhiều năm như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất biết đại tướng cấp bậc ẩn hàm bí mật. Không cần nghĩ, hồi âm đi, nói cho chúng ta vị kia mới nhậm chức Thích Tây Đại Đô Hộ. Bắc Đình đô hộ phủ chiến sự nhiều lần, nhân thủ khan hiếm, xác thực cần bổ sung nhân mã. Vì lẽ đó, hắn cái kia chút người hồ tướng sĩ. Ta tiếp thu, câu cuối cùng, An Tư Thuận trong mắt bắn ra từng trận khiếp người. Trước nay chưa có sáng rừng rực ánh sáng. Vâng, đại nhân, ngoặc kép, mấy ngày phía sau, Thích Tây đô hộ phủ, hầu ra. Bắc Đình Đại Đô Hộ đến tin, chúng ta muốn xử lý cái kia chút người hồ binh sĩ. Mặc kệ bao nhiêu, có bao nhiêu, hắn muốn bao nhiêu, tiếp thu toàn bộ, Hứa Khoa ngay một mặt hào hứng chạy vào Vương Xung Đại Điện. Cầm trên tay lá thư đó, hắn đến hiện tại cũng có một loại không thể tin cảm giác. An Tư Thuận đế quốc như vậy Đại Đô Hộ. Hơn nữa còn cùng chính mình hầu ra từng có quan hệ. Lại thật sự đồng ý giúp đỡ. Thật sao? Vương Xung cao cứ phía trên. Khẽ nâng đầu lên. Trong mắt không ngạc nhiên chút nào. Cho An Tư Thuận về một phong thư. Liền nói biết rồi. Mặt khác nói cho hắn biết. Những Thích Tây đô hộ phủ kia không cần nhân mã. Chẳng mấy chốc sẽ cho hắn đưa qua. Vương Xung ngữ khí nhẹ như mây gió. Thật giống như xử lý một chuyện nhỏ không đáng kể. Lại hình như là An Tư Thuận làm hắn phận sự sớm chuyện nên làm. Hứa Khoa ngây ẩn ngơ. Cuối cùng trong lòng không nhịn được từ trong thâm tâm khâm phục. Chuyện như vậy phòng trừng cũng chỉ có nhà mình hầu ra có thể làm xong rồi. Vương Xung chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại cúi đầu xuống. Tiếp tục xem trong tay Dương Hồng Sương từ Tây Vực gửi tới được tin. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ sau này ngươi liền hiểu, hiện tại, trước tiên cùng Hạ Bạt Giã giao tiếp chuyện này đi, đế quốc đại tướng quân, đại đô hộ, lẫn nhau trong đó là rất ít sẽ bị tình cảm cá nhân tả hữu. Hết thảy đều lấy lợi ích cùng đại cục là đầu tiên. Đây là người làm tướng yêu cầu cơ bản, không làm được đến mức này. Liền không tính là một cái hợp cách đại tướng. Thế nhưng, đây là vẻn vẹn chỉ nhằm vào cùng cấp bậc đại tướng quân. Đại đô hộ, không có đạt đến loại này trọng lượng cấp, là không có tư cách bước lên loại này cấp bậc trò chơi. Vương Sung kiếp trước là binh mã thiên hạ đại nguyên soái, bị tôn xưng là binh thánh, tự nhiên đối với mấy cái này biết được rõ rõ ràng ràng. Vâng, hầu gia, Hứa Khoa Nghi như hiểu mà không hiểu, rất nhanh rời đi, chờ Hứa Khoa Nghi rời đi. Vương Sung tiếp tục xem nổi lên trong tay giấy viết thư. Đại đường ở Tây Vực, trước sau bởi vì lộ trình xa xôi vấn đề, nằm ở binh lực thiếu thốn trạng thái. Tây Vực binh mã tinh nhuệ trình độ hơn xa cái khác mỗi cái đô hộ phủ. Sử dụng thuần túy tinh binh chính sách, cũng là có chút bất đắc dĩ. Phải giải quyết tương lai nguy cơ, chỉ dựa vào Thích Tây cùng An Tây này chút binh mã là còn thiếu rất nhiều. Bất quá Tây Vực có một được trời cao chăm sóc ưu thế, chính là nắm giữ đại lượng có thể lính đánh thuê ngựa. Chỉ cần ngươi có tiền, đồng thời có đủ nhiều, liền có thể lấy trong thời gian ngắn cấp tốc nắm giữ lượng lớn binh mã. Vương Sung phong thư này chính là thỉnh cầu Dương Hồng Xương hiệp trợ điều tra những Tây Vực kia lính đánh thuê bộ lạc. Hạ Bạt Giá cùng Hứa Khoa Nghi hiệu suất xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Ngay ở ban đêm hôm ấy, mấy vạn Thích Tây binh mã lập tức tiến hành toàn quân chỉnh biên. Mong muốn lưu lại liền ở lại Thích Tây đô hộ phủ. Nếu như không muốn theo người Hán, liền nương nhờ vào đến Hạ Bạt Giá dưới trướng. Mà nếu như không muốn lưu lại, liền có thể lấy tập thể tiến về phía trước Bắc Đình đô hộ phủ. Nương nhờ vào đến An Tư Thuận dưới trướng. Đối với cái này một màn, Hạ Bạt Giá tuy rằng hết sức muốn ngăn cản, thế nhưng cũng không thể tránh được. Dưa hái xanh không ngọt, nếu như bọn họ không muốn lưu lại, cường lưu lại cũng không có chút nào ý tứ, còn sẽ sinh sôi ra rất nhiều náo loạn. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung đối với Thích Tây đô hộ phủ đại hoán huyết. Ở Thích Tây dẫn phát rồi một hồi biến động thật lớn. Trận này, đi vẫn là lưu, biến động, mãi cho đến giờ tí mới chậm rãi biến mất. Đợi đến đêm khuya giờ Sửu, vạn vật im tiếng, không thể đợi tiếp nữa. Trong đêm tối, truyền đến một trận thật thấp nói nhỏ, không phải đồ ngữ, cũng không phải Hán ngữ, mà là một loại phức tạp hơn ngôn ngữ. Thậm chí ở toàn bộ Tây Vực, đều không phải là thường gặp ngôn ngữ. Người mới tới này người Hán thiếu niên đại đô hộ thật lợi hại. Hắn một cái như vậy kiểm tra, thân phận của chúng ta lập tức phải tiết lộ. Một cái khác thanh âm thật thấp trở lại. Ngay ở Thích Tây đô hộ quân binh doanh biên giới, thật cao dưới hàng rào, mấy bóng người nằm dạp trên mặt đất, hỗn ở trong màn đêm, chậm rãi di động. Bọn họ di động phương hướng cùng bất kỳ người Hán binh sĩ, cùng với điều động đến Bắc Đình người Hồ binh sĩ cũng khác nhau. Bởi vì bọn họ đi tới là hướng Tây Bắc, đi mau, trời đã sáng sẽ thấy cũng không đi được. Của chúng ta mau mau báo lại đại nhân tổng đốc, nhất định phải đối với người Hán này thiếu niên đại đô hộ tăng cao cảnh giác. Hắn cái kia chút thiết kỵ sức chiến đấu quá cường đại, tương lai nhất định sẽ thành vì là tâm phúc của chúng ta tai nạn. Hừm, thực sự là không nghĩ tới, ở phương Đông xa xôi, lại cũng có mạnh mẽ như vậy binh loại. Đại nhân tổng đốc nhất định sẽ đối với chúng ta cái này phát hiện phi thường trọng thị. Mấy người một bên thấp giọng kể, một bên thật nhanh ở thật cao dưới hàng rào, dùng mang theo người loan đao, ở trạm gác binh lính ngoài tầm mắt, mở ra một cái chỉ cho phép một người thông qua đường nối. Mấy người này thân hình một thoi, lấy một loại tư thế quái dị, phảng phất đong đưa cá trạch giống như vậy, từ trong đường nối ép sát mặt đất chui ra ngoài. Được rồi, đi, chờ chui ra binh doanh phạm vi. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, lập tức giúp thân thể, hướng về Tây Bắc phương hướng gấp tung mà đi. Nhưng mà không chờ bọn hắn lao ra bao xa, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng hét lớn đột nhiên từ phía trước truyền đến. Đứng lại, đi đâu? Có gian tế, đừng để cho bọn họ chạy. bắt bọn hắn lại. Ngoặc kép, phốc phốc phốc, ánh lửa lóe lên, một đám thiêu đốt mưa tên cắt ra bầu trời, bắn rơi ở mấy người trước người cách đó không xa. Tiếp theo là vài con bó đuốc ném tới. Trong đêm tối, từng đường bóng người hét lớn, như hổ như sói, từ chu vi mọi chỗ chỗ khuất vọt ra. Lộc cộc cộc, chiến mã hí lên, nặng nề gót sắt tiếng dày đặc như mưa, đùng đoàng như sấm, gào thét chen chúc mà tới. Chỉ không nhanh chóng trong chớp mắt, chí ít 30-50 tên ô thương thiết kỵ vọt ra, từng cái giơ lên cao bó đuốc, đem xung quanh chiếu thành một mảnh ban ngày, cũng soi sáng ra này vài tên thừa dịp bóng đêm muốn lặng lẽ chạy ra binh doanh đào binh. Ở sáng sủa trong ánh lửa, mọi người thấy rất rõ ràng mấy cái mũi cao sâu mắt, xương gò má đột xuất, xem ra cùng người Hồ hết sức giống nhau, nhưng là bọn hắn lại có tuyệt nhiên bất đồng màu xanh biếc sâu mắt. Này không chỉ là người Hồ, thậm chí toàn bộ Tây vực đều không có ai có loại này đặc thù con ngươi. Đại thực ngươi, Hứa Khoa Nghi đứng ở hết thảy ô thương thiết kỵ hàng đầu. Một hồi giật mình, mà phía sau hắn, một đám ô thương thiết kỵ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Thích Tây Đô hộ phủ bên trong chỉ có hai loại người. Người Hồ cùng người Hán, bọn họ nhận được Vương Sung mệnh lệnh, là tuần tra ngoại vi, canh phòng nghiêm ngặt những thế lực khác trinh sát cùng gian tế. Lại không nghĩ rằng lại sẽ bắt được mấy cái căn bản không nên xuất hiện ở nơi này đại thực người. Hơn nữa trên người bọn họ mặc lại còn là Thích Tây Đô hộ quân binh lính áo giáp. Trong ánh lửa, hoàn toàn yên tĩnh, nhìn bốn phương tám hướng vây lại đến mức nước chảy không lọt ô thương thiết kỵ. Còn có cái khác chạy tới Thích Tây binh sĩ, vài tên đại thực người sắc mặt cũng nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Cái gì? Hừng Đông phía sau, Thích Tây Đô hộ phủ bên trong cung điện, nghe được Hứa Khoa Nghi hồi báo lên tin tức, Vương Sung trên mặt rốt cục lần thứ nhất lộ ra vẻ giật mình. Thích Tây Đô hộ phủ bên trong phát hiện đại thực người gian tế, hơn nữa còn là ngụy trang thành Thích Tây thiết kỵ bên trong người Hồ. Về hầu gia, xác thực như vậy, ta phái người điều tra. Bọn họ ở Thích Tây Đô hộ quân danh sách bên trong đều là lấy người Hồ tên ghi chép. Hơn nữa từ thời gian ghi chép đến xem, từ lúc 6 cái nhiều tháng trước lại bắt đầu. Hứa Khoa Nghi khom người xuống, vẻ mặt thành thật nói, vừa hướng phía sau vẫy vẫy tay, đem người mang vào. Hứa Khoa Nghi thanh âm vừa ra, vài tên ô thương thiết kỵ thị vệ một thân trọng giáp vượt qua ngưỡng cửa, một người nhấc theo một tên trói gô đại thực nhân sĩ binh nặng nề ném xuống đất. Vương Sung nhìn này vài tên vóc người khôi ngô đại thực nhân sĩ binh, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Vương Sung là gặp quá đại thực thương nhân, trước đây bất hảo không thay đổi, bất học vô thuật thời điểm, Vương Sung không ít cùng bọn họ từng qua lại. Những đại thực kia thương nhân xác thực cùng rất nhiều người ấn tượng như thế. Mập mạp, cười híp mắt, đeo vàng đeo bạc, trên ngón tay tất cả đều là mã não nhẫn phỉ thúy. Xem ra lại như một tên hề, thế nhưng trước mắt mấy cái này đại thực người bất đồng. Bọn họ khung xương cao to, cân xứng, rắn chắc, thật giống như thép dội bằng sắt giống như vậy, tràn đầy lực bộc phát. Hơn nữa, bọn họ trên bàn tay thật dày vết chai, cũng biểu lộ thân phận của bọn họ. Này không phải là cái gì bán dạo hoặc là thương lữ, mà là thuần túy đại thực quân chính quy. Vương Sung tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ ở như vậy một trường hợp gặp được chân chính đại thực quân chính quy binh sĩ. Đại thực đế quốc vẫn là Vương Sung trong lòng đối thủ cực kỳ cường đại. Chờ chỉnh đốn xong Thích Tây Đô hộ phủ, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, Vương Sung liền sẽ kiếm chỉ đại thực, liền coi như bọn họ không đến, Vương Sung cũng nhất định sẽ đi tìm bọn hắn. Thế nhưng Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ cư nhiên vào lúc này cũng đã đem nanh vuốt đưa tới Thích Tây Đô hộ phủ, đồng thời còn lấy đồ thân phận của người lẫn vào trong đại quân. Vương Sung trong lòng là ở đề phòng đại thực, nhưng tình cảnh này tuyệt đối không bằng dự liệu của hắn trong đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,